Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 28, ha ha, con gái của ông sao? Được tương đương, góc chuyện audio.com. Chiều hôm ấy, Ngọc Thảo chạy ra ngoài cổng biệt thự Phạm Gia ôm chầm lấy một người phụ nữ trông có vẻ rất sang trọng và đẹp, nhưng biết đâu rằng người phụ nữ đó đẹp vì phẫu thuật thẩm mỹ và son phấn. Đó chính là nhị phu nhân của Phạm Gia, cũng là mẹ kế của cậu. Ngọc Thảo thấy mẹ thì hỏi. Mama, papa đâu rồi ạ? Papa, con sẽ đến đây ngay thôi, ông ấy đang đi đón chị dâu của con. Bà ta đáp. Ngọc Thảo thấy thế thì vội vàng kéo tay bà ta vào phòng khách. Vừa vào phòng khách bà ta đã thấy hắn, anh, cậu cùng Thiên ngồi trên một bên sofa, còn cô, nhỏ và Phương thì đứng đằng sau. Bà ta ánh mắt khinh khỉnh nhìn bọn cô nói, chó ở đâu mà đến tận ba con thế này hả con gái? Ngọc Thảo cũng giả bộ nói, anh hai lượm về đấy mẹ ạ. Đúng lúc này thì chủ tịch Phạm Gia Phạm Thần Hoành cũng bước vào đến phòng khách và đi rằng sau ông là Trịnh Khởi Ngọc. Chủ tịch Phạm bước vào thì nói lạnh lùng, mau ngồi xuống đi nhị phu nhân Phạm Gia. Bà ta cũng chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời chồng, ngồi xuống bên ghế sofa đối diện bọn hắn. Phạm chủ tịch cũng ngồi xuống nhìn cậu mà nói, nhưng lời này có chút ấm áp hơn. Dực, ta có chuyện này muốn nói với con. Con với tiểu thư của Trịnh gia Trịnh Khởi Ngọc sẽ làm lễ đính hôn vào tuần sau nhé. Bọn hắn, anh, Thiên, cô, nhỏ, Phương, muốn trợn cả mắt lên khi nghe điều đó, nhưng mà cậu có vẻ đã đoán trước được điều này nên chỉ bình thản nói, con không thích, với lại con cũng đã có người yêu rồi, và nếu papa nói vậy thì tuần sau con và người ấy sẽ tổ chức lễ đính hôn. Phạm chủ tịch nghe con trai nói thế thì có vẻ không bằng lòng mà nhăn mặt nói, người đó là ai? Ta muốn biết, cậu kéo nhỏ vào lòng rồi nói, người đó đang ở trong lòng của con, tên Hoàng Thiên An. Cậu cố nhấn mạnh tên của nhỏ, lúc này thì Phạm chủ tịch có chút nhăn mặt. Hoàng Thiên An, ông đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? Rất quen, quá quen, để ta suy nghĩ. Phạm chủ tịch chốt lại một câu, suy nghĩ cái gì nữa hả ông bạn già? Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa làm cho tất cả mọi người đều phải quay ra nhìn. Phạm chủ tịch vừa nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân giọng nói đó thì vội vàng chạy ra và ôm lấy rồi nói, ya. Ông bạn già, lâu rồi mới gặp, tuy người đàn ông kia có đeo một chiếc kính râm đen nhưng mà đã là bạn chí cốt thì phải nhận ra nhau chứ. Người đàn ông kia cũng ôm chặt lấy Phạm chủ tịch nói, đúng đúng. Mau mau giới thiệu con trai ông cho tôi. Cậu tự giác đứng dậy đứng trước mặt người đàn ông đó rồi giới thiệu. Xin chào bác, cháu tên Dực ạ. Người đàn ông đó nhìn cậu cười rồi quay ra nhìn Phạm chủ tịch rồi nói, thằng bé làm gì mà ông phải suy nghĩ thế, nó không muốn làm lễ đính hôn với con gái của Trịnh gia vì nói là đang có người yêu. Người đàn ông nhìn ông bạn già của mình thì không khỏi lắc đầu nói, trẻ con mà, nhưng hay là ông cho tôi xem mặt cô bé người yêu đó đi nhé, rồi tôi tư vấn cho ha. Cậu nghe người đàn ông đó nói thì ngoắc ngoắc ngón tay ý nói, nhỏ ra đây. Vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì nhỏ bật cười khúc khích làm cho mọi người giật mình. Người đàn ông đó quay ra Phạm chủ tịch hỏi, đây là người yêu con trai ông à? Đúng vậy, Phạm chủ tịch trả lời thật lòng. Người đàn ông đó kích động nắm lấy vai của Phạm chủ tịch rồi nói, đính hôn liền ngay và luôn. Góc chuyện audio.com. Phạm chủ tịch chưa kịp phản ứng gì thì nhị phu nhân Phạm gia đã lớn giọng. Không thể được, con nhỏ này, chỉ nhỏ, không đủ tư cách để đứng với người thừa kế của Phạm gia, chỉ có Trịnh Khởi Ngọc. Chị à, con gái của Trịnh gia và là cháu gái tôi mới xứng đáng, còn con nhỏ kia chỉ là con chó phá hoại hạnh phúc của người khác. Người đàn ông đó khi nghe bà ta nói vậy thì tiến đến trước mặt bà ta rồi giáng xuống mặt bà ta một bàn tay đỏ lừ rồi nói, dù bà có là phu nhân của Phạm gia thì tôi cũng sẽ không nương ta đâu. Lúc này người đàn ông đó mới tháo chiếc kính râm ra để cho mọi người nhìn rõ khuôn mặt, và không ai khác đó chính là Hoàng chủ tịch, papa của nó, nhỏ và Thiên. Lúc này Phạm chủ tịch mới lên tiếng, ông sao vậy, bà ta chửi con gái tôi. Hoàng chủ tịch trả lời tỉnh bơ. Phạm chủ tịch không khỏi bất ngờ mà hỏi, cô bé Hoàng Thiên An là con gái ông sao? Đúng vậy. Vẫn rất bình thản, Phạm chủ tịch nhìn nhỏ và cậu rồi nói, ha ha. Con gái của ông sao? Được, tuần sau cho hai đứa nó đính hôn. Tobe continue, chép này dành tặng cho MN vì hiện giờ Gen đang rất rất vui. 07, tháng 3 năm 2016, cách chương.